Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, Bountiful Harvest thu hoạch bội thu. Khi Nightmare nhảy qua bề mặt rối rắm của đám cây đổ cháy đen và đáp xuống thân cây đổ của một cây khổng lồ, dễ dàng rộng hàng trăm mét, các thống lĩnh của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, lao về phía trước. Những con rết đang lao tới co rúm lại khi luồng khí sợ hãi bao quanh con chiến mã đen tràn qua. Chúng như một làn sóng lạnh lẽo. Một phần giây sau, lưỡi kiếm đen của Sen rơi xuống, cắt lớp vỏ ký tần như giấy. Không xa phía sau cô, một thứ gì đó khổng lồ di chuyển. Mặt đất rung chuyển khi nó làm vậy, như thể một ngọn đồi đen đang di chuyển qua những cái cây đổ. Sau đó, hình bóng cao chót vót mở rộng bốn cánh tay của mình và gầm lên một tiếng gầm thấp, đáng sợ vang vọng khắp chiến trường như giọng nói của một ngọn núi lửa đang phun trào. Ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong sâu thẳm bộ hàm của gã khổng lồ thép. Và đôi mắt hắn rực lửa. Finn đã có một giai đoạn tăng trưởng vượt bậc sau cuộc chiến ở Godgrave. Tiểu quỷ nhỏ bé từng không cao quá đầu gối của Sunny. Nhưng bây giờ, hắn cao chót vót trên chiến trường hơn 40 mét. Cơ thể mạnh mẽ của hắn được bọc trong một lớp vỏ thép không thể xuyên thủng và rải rác vô số gai nhọn, giống như một người khổng lồ địa ngục được đúc từ vô số thanh kiếm vĩ đại. Khi ngọn lửa đỏ rực cháy bên trong hắn bùng lên, Finn hạ thấp thân mình và lao về phía trước, nghiền nát lũ rết dưới chân và xé xác chúng bằng những móng vuốt khổng lồ. Sắc lạnh đến giận người. Một lúc sau, King Darren tham gia vào cuộc chiến, mặc một bộ áo giáp hoàng gia được rèn từ bóng tối và cầm một cây chùy nặng. Windflower, hai cái bóng song sinh của Sovereign và bảy sen của song Domain, lãnh địa song. Không xa phía sau ông một số là con người cầm vũ khí sắc bén. Một số đã giả dạng Transcendent, siêu việt của họ. Những kẻ sau, cũng vậy, đang mặc áo giáp được rèn để phù hợp với hình dạng thú tính của họ bởi cái bóng của Anvil. Các bóng ma của Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, mà Sunny đã giết ở Godgrave cũng vậy. Những kẻ săn mồi cũ của khu rừng ghê tởm luôn mạnh mẽ và nguy hiểm. Nhưng bây giờ cơ thể đáng sợ của chúng được bảo vệ bởi áo giáp được rèn từ bóng tối. Móng vuốt và răng nanh của chúng biến thành vũ khí thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chúng vừa kiên cường hơn vừa tàn phá hơn nhiều. Mọi tinh anh khác của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cũng lao về phía trước đi Defy Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế. Goliath, Remnant of the Zed Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, các Asura of Condemnation, Asura của sự cát án, và theo sau họ, một biển bóng ma corrupted, tha hóa, cũng xé toạc thủy triều rết quái dị. Một cảnh tượng bạo lực đáng sợ diễn ra dưới cái nhìn chăm chú của các hóa thân của Sunny. Vô số con rết đang bị phá hủy chỉ để gia nhập hàng ngũ xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, vài giây sau đó, các bóng ma của cậu cũng ngã xuống, biến mất khỏi bầu trời cho tàn trong sự im lặng thờ ơ. Cậu nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thắng chứ? Sunny nhìn chính mình và trả lời câu hỏi của chính mình bằng một cái nhún vai. Thật đáng nghi. Sau đó, cậu nhìn chiến trường và mỉm cười lạnh lùng. Tuy nhiên, vụ thu hoạch hôm nay sẽ ổn thôi. Cậu cười vào chính mình, lắc đầu thích thú. Nhìn cậu kìa, nói chuyện như thần chết vậy. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, giữ vững vị trí trước cơn lũ áp đảo của những con rết đen ghê tởm. Mặc dù kẻ thù đông hơn họ rất nhiều, các bóng ma của Sunny tàn nhẫn và không hề sợ hãi. Các thống lĩnh của cậu Sen, Finn và những người khác đặc biệt tàn phá, để lại một vệt xác bị cắt rời và nghiền nát sau lưng họ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu nữa, lực lượng của cậu sẽ kiệt sức. Hầu hết chúng bị gửi trở lại sâu si. biển linh hồn của cậu và Sunny sẽ phải rút lui một lần nữa. Tuy nhiên, chưa phải lúc, mặt đất rung chuyển, hóa thân mặc áo giáp của cậu thở dài. Ta đã nói rồi, chúng đang trở nên thông minh hơn. Trước đây chúng chỉ đơn giản tấn công chúng ta như một đám đông vô tri. Nhưng chiến lược của chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Ngay lúc đó, một cơn lũ rết khác đột nhiên bò ra từ dưới đám cây đổ phía sau xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối bao vây nó. Một lúc sau, các bóng ma của cậu bị tấn công từ phía sau. Nhiều người trong số họ vỡ vụn và tan biến thành những dòng bóng tối. Lũ rết đã từng thể hiện dấu hiệu của hành vi thông minh một khi các demon, ác quỷ và devil, quỷ dữ của bộ tộc Profen, ô uế của chúng bắt đầu tham gia vào các trận chiến. Bây giờ các tyrant, bảo chúa đã tham gia, chiến thuật của chúng thậm chí còn trở nên phức tạp hơn. Ví dụ, chúng sử dụng bản chất của địa hình rối rắm của Burn Forest, khu rừng cháy, một cách thành thạo, di chuyển không bị nhìn thấy trong sâu thẳm đám cây đổ cháy đen để dàn dựng các cuộc phục kích tàn khốc và xuất hiện bất ngờ phía sau kẻ thù. Hóa thân mặc áo giáp cười khúc khích. Không phải đã đến lúc cậu hành động rồi sao? Sunny mỉm cười. Thật vậy, bước một bước về phía trước. Cậu nhảy khỏi mép thân cây cao chót vót và lao xuống. Về phía mặt đất xa xôi, một dòng sông bóng tối thoát ra từ xe đầu lantern. Đèn lồng bóng tối bao quanh cơ thể cậu. Đến khi Sunny hạ cánh, cậu đã được bao bọc trong xe đầu cell. Vỏ bóng tối của người khổng lồ bóng tối, cao ít nhất 100 mét. Cuối cùng, cậu cũng cao bằng hình dạng Transcendent, siêu việt của Effie, vươn vào bóng tối để biểu hiện một thanh Odachi đáng sợ. Sunny triệu hồi Jet Mantle, áo choàng ngọc bích, để che phủ cơ thể khổng lồ của mình và lao vào con rết khổng lồ đang đe dọa nuốt chửng một tá bóng ma của cậu trong một miếng cắn. Sự xuất hiện của cậu trên chiến trường gây ra một sự xáo trộn, buộc một vài Great Devil, đại ác quỷ, dẫn đầu bộ tộc rết phải lao về phía cậu, bị bỏ lại một mình trên thân cây cháy đen. Sunny hít một hơi thật sâu. Tất nhiên, cậu mạnh hơn nhiều so với bất kỳ thống lĩnh nào của mình. Tuy nhiên, không giống như các bóng ma, nếu hóa thân của cậu bị phá hủy, nó sẽ biến mất mãi mãi. Vì vậy, cậu phải thận trọng khi tham gia vào một trận chiến bất lợi và cam chịu như thế này. Đặc biệt là vì cậu đang sử dụng chính mình làm mồi nhử. Khi hàng chục con rết leo lên chân của người khổng lồ bóng tối, tìm kiếm những vết nứt trong áo giáp của cậu để bò vào bên trong và cắm hàm dưới của chúng vào cell vỏ, Sunny từ từ thở ra. Tôi đã cho cô máu của tôi rồi. Vì vậy, nếu cô muốn, một lúc sau, cậu bước vào bóng tối, xuất hiện cách đó hàng trăm mét và quấn mình quanh cơ thể mảnh mai của Slayer. Đi và Sunny, cái bóng giết người di chuyển. Đến bây giờ, cô ấy đã được trang bị một cây cung nham hiểm mà Sunny đã đích thân chế tạo cho cô ấy. Mang theo một ống tên chứa đầy những mũi tên kỳ lạ. Và có hai thanh kiếm ngắn đáng sợ đeo ở thắt lưng. Trỗi dậy từ bóng tối của Burn Forest, khu rừng cháy, Slayer di chuyển như một bóng ma và kéo dây cung của mình bằng một chuyển động mượt mà. Thanh lịch, một lúc sau, một mũi tên sắc nhọn xuyên qua đầu một trong những Great Tyrant. Đại bạo chúa, dẫn đầu bầy rết quái dị, khiến hàng nghìn con trong số chúng rùng mình và mất đi sự gắn kết. Hết chương.